Chương 1009, Đao Cương lựa chọn. Chu Phàm trước đó liền từ dẫn đạo giả nơi này biết rõ, một cái lợi hại huyết liệt cấp có thể thu được sám trùng cực hạn là 1.500.000 đầu lớn sám trùng, mà huyết liệt cấp phía trên bạch thí cấp có thể thu được sám trùng đếm tại 8.000 cùng 3.000 ở giữa lưu động. Có chút huyết liệt cấp có thể thu được lớn sám trùng đếm so bạch thí cấp còn nhiều hơn, đây không phải chuyện kỳ quái gì, quái dị cấp bậc phán định là nhân loại căn cứ từ mình kinh nghiệm đến phân ra tới, nhưng chưa hẳn chuẩn xác. Tại thuyền nơi đó, đồng dạng có chính mình một bộ phức tạp phương thức tính toán, cho nên mới sẽ xuất hiện đánh giết một chút huyết liệt cấp quái dị được đến sám trùng sẽ so bạch thí cấp còn nhiều hơn tình huống. Nhưng 2.000 đầu lớn sám trùng, khẳng định liền là bạch thí cấp mới có thể đạt tới trình độ. Chu Phàm lúc đầu cho rằng cái kia ác ngộng quái dị tối đa cũng liền là huyết liệt cấp trình độ, bởi vì đơn độc một cái ác ngộng quái dị trừ tính bí mật, cùng bạch tuế bực này quái dị lực phá hoại không sai biệt lắm. Nhưng lại là bạch thí cấp, Chu Phàm cảm thấy có chút kỳ quái, so sánh người phân cấp, hiển nhiên thuyền đối với lớn sám trùng tính toán chính xác hơn một chút, cái này ác ngộng quái dị có thực lực gì có thể đạt tới thi cấp trình độ đâu, trước đó bạch tuế không phải Chu Phàm giết. Chu Phàm một đầu lớn sám trùng QNZ vớt không được, cái này 2.000 đầu lớn sám trùng tự nhiên không có khả năng cùng bạch tuế có quan hệ gì, hắn ánh mắt rất nhanh chuyển rời đến thực phù hòn bi bên trên. Hắn không nghĩ tới thực phù hòn bi nhanh như vậy liền gộp lại 1.700.000 đầu, tốc độ như vậy thực sự để hắn cái này lao phụ thân cảm thấy xấu hổ. Ngươi đến tột cùng có mua hay không kim sắc luyện khí tinh ngọc, không mua đừng đến phiền ta. Chu Tiểu Miêu thấy Chu Phàm chậm chạp không nói gì. Nàng có chút không kiên nhẫn thúc giục nói. Ngươi cũng nói ta mua không nổi, ta lấy cái gì mua? Chu Phàm thu liễm các loại tâm tư cười khổ nói. Kim sắc luyện khí tinh ngọc thực sự quá đắt. Lại thiếu ta một lần phụ thân, ngươi liền có thể được đến 10.000 đầu lớn sám trùng, sau đó lại đi giết quái dị liền đủ. Chu Tiểu Miêu nói. Chu Phàm do dự một chút vẫn lắc đầu nói, ta còn thiếu ngươi một lần không có trả, nào dám lại thiếu ngươi không nguyện ý coi như. Chu Tiểu Miêu không tiếp tục khuyên. Chu Phàm nếu có đầy đủ lớn sám trùng, hắn chắc chắn sẽ không do dự, nhưng muốn thông qua phụ thân đến đạt thành mục đích, hắn cũng không muốn. Dù sao tạm thời dùng hồng sắc luyện khí tinh ngọc đến luyện một chút, cũng không phải không thể, liền xem như hồng sắc luyện khí tinh ngọc, hắn cũng liền chỉ cần hơn 70 trời liền có thể hoàn thành khí cương đoạn tu luyện. Tại hiện tại không có vội vàng nhu cầu thời điểm, Chu Phàm liền không nguyện ý bước lên bị phụ thân nguy hiểm. Ngươi vì cái gì còn nghĩ nhiều muốn một lần phụ thân? Chu Phàm cười thử dò xét nói, chẳng lẽ lần này phụ thân ngươi không có lòng tin sao? Không có. Chu Tiểu Miêu sắc mặt lạnh lùng thẳng thắn nói, nghĩ từ thuyền lao thất phu này trong tay thoát ly, chỗ nào là chuyện dễ dàng như vậy? Nếu như ta một lần liền có thể đào thoát, cái kia 10.000 đầu lớn sám trùng tặng không cho ngươi, với ta mà nói, cũng coi như không được cái gì. Chu Phàm cũng là lắc đầu. Hắn QNZ không cho rằng Chu Tiểu Miêu một lần liền có thể đào thoát, vì lẽ đó cái này lớn sám trùng sẽ không tặng không, phụ thân vẫn là có phong hiểm. Chu Phàm lại là nói ra, ngươi QNZ nhìn qua vô cực đao cương, ngươi cảm thấy dạng gì đao cương thích hợp ta? Nếu là ngươi không muốn bạch nói cho ta, ta ra lớn sám trùng cũng có thể. Chu Phàm đương nhiên có thể tự mình suy nghĩ, nhưng bên người một cảnh giới cao như vậy tu sĩ, nếu là không thỉnh giáo một chút, vậy liền quá lãng phí. Chu Tiểu Miêu liếc mắt Chu Phàm nói, 1.000 ở đầu lớn sáng trùng. Có thể. Chu Phàm do dự một chút đáp ứng, vấn đề này giá trị có chút quý, nhưng hắn cảm thấy nếu như có thể từ Chu Tiểu Miêu nơi này được đến đáp án, cũng không phải không đáng. Chu Tiểu Miêu đưa tới Chu Phàm hòn bi, từ bên trong lấy ra 1.000 ở đầu lớn sáng trùng, nàng mới bình tĩnh nói, ngu xuẩn, loại vấn đề này còn phải hỏi, thật vì ngươi tổ tiên cảm thấy hổ thẹn. Làm sao lại có ngươi loại này ngu xuẩn hậu bối? Ngươi người này, ngươi mắng chửi người có thể hay không đừng đem người khác tổ tông 18 đời cũng cho mang lên? Chu Phàm lạnh mặt nói, còn có, ta trả cho ngươi lớn sám trùng, không phải để ngươi đến mắng ta. Ngươi vốn chính là ngu xuẩn. Chu Tiểu Miêu nhíu mày nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ ngươi cần gì dạng đao cương, còn có ngươi bản thân sở học qua đồ vật, kết hợp hai điểm này. Tìm được thích hợp ngươi đao cương lại có cái gì khó? Ta cần gì dạng đao cương? Ta học qua đồ vật? Chu Phàm nao nao, hắn đi tới một bên túi đầu xuống suy nghĩ. Chu Tiểu Miêu khỏe miệng hơi vện, thế này mới đúng, nếu là nàng nói đến loại trình độ này, Chu Phàm cũng đều không hiểu, cái kia nàng khẳng định nhịn không được xuất thủ đem tiểu tử thúi này đánh một trận. Thực phù đang tò mò nhìn xem Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu hơi vểnh khỏe miệng lập tức biến mất, nàng sụ mặt đi tới một bên ăn chính mình kẹo đường, cái này khiến thực phụ cảm thấy không hiểu thấu. Không thể không nói, đây vốn chính là một tầng giấy dán cửa sổ, nhưng Chu Tiểu Miêu nếu là không ngừng phá, Chu Phàm cũng không biết muốn bao lâu, thậm chí khả năng sẽ tại đao cương bên trên đi đến một đoạn đường nghiêng. Chu Phàm hiện tại trong đầu hiện ra đủ loại kỳ quái nghi ca cờ hờ, hắn rút ra huyền hóa ra tới đao gì, thí nghiệm mình ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy, hắn khẽ nhíu mày, chỉ là không ngừng nếm thử, nhưng hắn rất nhanh vượt qua những này khó khăn, đến sắp rời đi hôi hà không gian thời điểm, từng đạo khác biệt đao cương từ đao dỉ bên trong bắn nhanh mà ra. Dù cho những này đao cương chỉ là hình thức ban đầu, nhưng Chu Phàm vẫn là cười lên ha hả, điều này nói rõ quả nhiên là đi được thông. Tạ ơn. Chu Phàm mang tâm tình vui thích đối với Chu Tiểu Miêu nói lời cảm tạ. Ngươi ra lớn sang trùng, ta giải đáp cho ngươi, ngươi không cần hướng ta nói cảm ơn. Chu Tiểu Miêu nghiêm mặt nói. Chu Phàm cũng không có nhiều lời, mà là cùng thực phụ tạm biệt, rất nhanh liền rời đi hôi hà không gian. Sáng sớm tỉnh lại, Chu Phàm đầu tiên là rửa mặt, lại để cho nhà trọ điếm tiểu nhị đưa tới cho hắn điểm tâm. Đương nhiên điểm tâm không thể tránh né phải thêm hai cái chân vịt cho tiểu quyển. Chu Phàm dám khẳng định. Hắn tại điếm tiểu nhị trong mắt chỉ sợ thành ngừng lại không thể rời đi chân vịt quái nhân cùng tiểu quyển ăn xong điểm tâm, Chu Phàm ngược lại đi nghi loan ti phủ điểm danh về sau, hắn liền đi thư viện. Bởi vì Lý Cửu Nguyệt không biết lúc nào sẽ trở lại, Chu Phàm tự nhiên không có khả năng làm trở lấy cái gì cu nở dê không làm. Bất quá có thể cùng Lý Cửu Nguyệt gặp mặt, Chu Phàm tâm tình rất vui sướng. Đồng thời chờ mong cùng hắn gặp mặt giống như trước kia trong thiên lương nghi loan ti dạng kia tâm tình một phen. Nhưng Chu Phàm đến thư viện cửa chính, hắn đã nhìn thấy trùng nương thường ngồi phụ xe, khống chế phụ xe Trần Bác Bì trông thấy Chu Phàm, nàng đi tới nhẹ nhàng thi lễ nói, Cửu Nguyệt thiếu gia tại Hừng Đông lúc đã vào thành, hắn cùng tiểu thư trong phủ thiết tiến, để cho ta tới mời Chu công tử qua phủ một lần. Trần tiên bối không cần khách khí như thế. Chu Phàm vội vàng hoàn lễ. Sau đó ngồi lên phụ xe. Hắn không nghĩ tới Lý Cửu Nguyệt sẽ vào thành như thế sớm, hơn nữa nhanh như vậy liền mời hắn tới cửa ôn chuyện. Chẳng lẽ tên kia đều không cần nghỉ ngơi sao, không cần đến gấp gáp như vậy? A Chu Phàm trong lòng có chút cao hứng nghĩ, hắn nhịn không được hỏi, Trần tiên bối, nếu là ta không có đến thư viện, ngươi không phải đợi uổng công sao? Nếu là Chu công tử không có đến thư viện, vậy ta sẽ dựa theo thiếu gia tiểu thư phân phó, thông qua tin tức phủ liên hệ Chu công tử. Bất quá làm như vậy, có chút không lễ phép. Trần Bác Bì thản nhiên nói.